tôi có thêm một chỗ để trông cậy. Tôi cảm thấy viễn bụng thêm. Trước khi Liêm rủ tôi tới Khánh, tôi không để ý tới tàu hải quân, vì nghĩ lúc lâm nguy thì những binh sĩ hải quân cũng có gia đình đi theo. Nhiều người cũng muốn đi, việc lên được tàu có thể khó khăn, chật vật. Gia đình tôi và cả nhà vợ lại đông người, không biết có chen nổi đủ chỗ để đi không. Nhà vợ tôi vẫn đặt nhiều hy vọng ở thuyền của Yến, vì cả hai gia đình quen biết nhiều và tin rằng thuyền đậu ở một địa điểm thì chỉ hai đại gia đình biết, dễ tránh bị chen lấn và cướp đoạt hơn. Sau khi vào Chợ Lớn xem thuyền với Yến, tôi cảm thấy không an tâm lắm. Có lẽ vì Yến quen hoạt động trong ngành tình báo, sợ bị theo dõi, sợ lộ bí mật, cho nên không để tôi được xuống thuyền xem xét. Vì không được xuống thuyền mà chỉ nhìn chiếc thuyền Yến chỉ, tôi không vững bụng cho lắm. Ngày tối hôm đó, tôi có ghé nhà Khánh và hẹn xuống thăm Khánh ở nhà bè để biết chỗ và xem tàu của anh. Ngày 18 tháng 4, làm việc xong ở tòa báo, tôi phóng xe đi nhà bè. Đã lâu rồi, tôi không sang khu bên kia cầu Khánh Hội. Cho nên khi đi, tôi cảm thấy phập phồng khi leo lên cầu Trình Minh Thế. Nhớ tới vị tướng này bị bắn chết khi xe ông qua cầu năm 1955, trong một vụ đánh nhau với Bình Xuyên, tôi mới thấy chiếc cầu cao, quả là trên viên. Xe chạy trên đó dễ làm đích cho đối phương nhắm bắn. Khu nhà bè với những bồn xăng to lớn được bố trí và căn phòng nghiêm mật. Ngoài các trạm gác còn những hàng rào kẽm gai nhiều lớp. Cạnh lối đi giữa những lớp kẽm gai còn có chó canh gác. Sau hàng kẽm gai là những lớp tường đất để che chở những bồn xăng khỏi bị đạn bắn thẳng theo chiều ngang. Khánh cho biết bồn xăng làm bằng những lớp thép dày, đạn M16 bắn vào sẽ bị trượt đi. Bên ngoài bồn xăng có thêm một lớp kẽm gai được đan nhiều mắt nhỏ để đón đỡ đạn B40 không cho qua được. Khánh gặp tôi cho biết vừa mới đi bắt một đoàn ghe định trốn khỏi Việt Nam. Đoàn ghe có mấy chiếc chở gần 200 người, trong đó có một số có máu mặt như dược sĩ, La Thành Nghệ, cựu nghị sĩ. Tương tự trước đó, còn có vụ tàu Trường Vinh bị bắt. Trước đó 4 ngày, Yến cũng cho tôi hay đã có 3 thuyền chở người bị bắt. Tôi hỏi Khánh, làm sao biết họ đi trốn mà mình bắt được? Khánh đáp, dễ quá mà. Tụi này có radar kiểm soát sông biển, theo dõi những thuyền khả nghi. Khi thấy thuyền rời hải phận của mình, ra khỏi hải phận quốc tế, thì họ thông báo cho mình. Mình cho tàu ở gần ra chặn bắt. Tôi thắc mắc, nếu như có chạy trong hải phận của mình thì không bị bắt phải không? Những vụ bị bắt nhắc nhở tôi đường đi bằng thuyền quả là quá nguy hiểm và bấp bênh. Biết vậy mà chúng tôi cũng như nhiều người Việt vào tháng 4 năm 1975 vẫn phải coi đường biển là một lối thoát khó triển vọng nhất để ra khỏi nước. Chương 8. Người nguy hiểm số 1. Những tin đồn đảo chánh lan tràn mạnh khắp Sài Gòn. Từ cuối tháng 3 1975, khi mà tình hình chiến sự mỗi ngày một suy đồi ở Nam Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã được coi là nhân vật nổi bật nhất có thể làm đảo chánh khi ông đứng ra thành lập Ủy ban Cứu Quốc vào ngày 27 tháng 3. Nhiều người đã hướng về ông. Bị áp lực nặng nề về quân sự do cuộc tấn công dữ dội của Cộng quân, về mặt chính trị, Tổng thống Thiệu còn bị công kích tơi bời từ nhiều phía. Dù mất Ban Mê Thuột, cuộc rút quân ở quân khu 2, việc bỏ quân khu 1 làm nhiều binh sĩ và dân thường bất bình. Khẩu hiệu 4-0 mà Thiệu thường đề cập tới đã mất hiệu lực khi một nửa phần đất đai đã lọt vào tay Cộng quân. Có tin các tướng Ngô Quan Trưởng, Phạm Văn Phú bất đồng ý kiến với Thiệu về việc quyết định và điều quân trong vụ rút khỏi Pleiku, Huế, Đà Nẵng. Phong trào chống tham nhũng của những linh mục Trần Hữu Thanh tiếp tục đòi Thiệu từ chức. Thượng tọa Ký Quang, khối Phật giáo Ấn Quang đã đòi Thiệu ra đi. Đức Tổng Giám mục Công giáo Nguyễn Văn Bình, địa phận Sài Gòn cũng nói, cần thay đổi giới lãnh đạo trong cấp bách và trong trật tự để đáp ứng nguyện vọng của toàn dân. Ngày 4 tháng 4, chính phủ loan báo phá vỡ một âm mưu đảo chính và đã bắt giữ một nhóm người. Người bị bắt không phải Tướng Kỳ mà là một người khác được coi là nguy hiểm số 1 hơn cả Nguyễn Cao Kỳ. Có điều, ít ai ngờ người đó lại chính là người đã từng được kể là một trong hai cánh tay phụ giúp Thiệu đắc lực trong việc điều hành quốc sự và đã góp công nhiều trong việc củng cố địa vị vững mạnh của Thiệu. Có lúc, Thiệu đã giới thiệu người đó với các tỉnh trưởng là tiếng nói của tôi, là ý kiến của tôi. Người đó là một người nhiều mưu lược, ưa hoạt động âm thầm trong hậu trường, đã kín đáo đặt kế hoạch để Thiệu nắm chắc phần thắng trong kỳ bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 của năm 1971. Như một màn ảo thuật, Phó Tổng thống Kỳ đã bị gạt ra khỏi cuộc tranh cử vì bị coi không đủ chữ ký của đại biểu dân cử. Nhưng chỉ 2 tuần lễ sau đó, Kỳ lại được nói có đủ chữ ký để ra tranh cử khi Đại tướng Dương Văn Minh rút tên tranh cử vào phút chót. Người nguy hiểm số 1 đã dùng mưu mẹo khác lạ để xoay sở quốc hội ủy quyền đặc biệt cho Thiệu hầu đối phó với tình trạng khẩn cấp. Người đó đã nắm tạo ra một số dân biểu và nghị sĩ để chiếm đa số tại quốc hội và biến cơ quan lập pháp như một bộ phận phụ thuộc của hành pháp. Một số dân biểu nghị sĩ, trong đó nhiều lần có Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn và thỉnh thoảng có cả Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, đã tới ngồi chờ ở văn phòng buổi sáng trước khi người đó đến sở. Người đó nắm được đa số ở quốc hội, đã tiến hành việc sửa đổi hiến pháp để Nguyễn Văn Thiệu được quyền tái ứng cử nhiệm kỳ 3, được dự trù vào năm 1975. Cũng người đó đã là cha đẻ ra đảng cầm quyền với hệ thống xuống cả tỉnh, quận, xã và len cả vào trong quân đội. Với quyền thế rộng lớn như thế, người nguy hiểm số 1 chỉ đóng vai người hùng trong bóng tối, ít được người ngoài biết, trừ một số nhỏ trong giới chính trị ở Sài Gòn. Với ảnh hưởng mạnh mẽ ở quốc hội, trong nguồn máy hành chánh của chính phủ và cả trong quân đội, người nguy hiểm số 1 được coi như một thủ tướng thứ hai làm gai mắt thủ tướng Trần Thiện Khiêm cùng một số tướng lãnh khác. Cộng vào đó, người nguy hiểm số 1 đã quá bạo dạn thúc đẩy Thiệu xúc tiến việc thanh trừng tham nhũng và liều lĩnh đụng cả tới cơ sở kinh tài của Thiệu. Tới đây thì người nguy hiểm số 1 đã bị chấp ngã và năm sau đã bị bắt. Người bị bắt trong vụ loan báo có âm mưu đảo chánh là Nguyễn Văn Ngân, cựu phụ tá chính trị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Khi tin Ngân bị bắt được loan ra thì ít người biết Ngân là ai, kể cả một số người trong ngành báo chí. Mắt sắc, cằm rộng, người có tầm thước, nói giọng miền Trung, Nguyễn Văn Ngân là người kín đáo, cần cù, nhiều mưu trí, táo bạo và thích tranh đấu. từng gia nhập bộ đội Việt Minh lúc còn là thiếu niên, rồi bị Việt Minh bắt giam vì nghi là gián điệp. Ngân đã mang áp dụng vài phương thức hoạt động như kiểu cộng sản. Không ngần ngại, Ngân đã dẹp bỏ chướng ngại vật trên đường đi giống như Bắc Chính Thi của Đại Hàn. Khi bàn chuyện chính trị, Ngân từng nói với bạn bè, quyền hành không tới tay do ban phát mà phải giành giật lấy. Sinh năm 1935 tại Huế, Ngân gia nhập thiếu sinh quân lúc 14 tuổi ở quân khu 4 dưới quyền chỉ huy tướng Nguyễn Sơn, một danh tướng của Việt Minh lúc đó. Sau đó, Ngân chuyển sang học trường sĩ quan quân chính. Trong lần đưa thân nhân gia đình vào khu vực do Pháp kiểm soát, Ngân đã tiếp xúc với người Pháp và một số nhân vật người Việt trong vùng quốc gia, cho nên Ngân bị Việt Minh nghi làm gián điệp và bắt giam 2 năm từ năm 1952 đến 54. Ngân chỉ được thả sau Hiệp định Geneva và đã vào Nam năm 1955. Theo học ở Huế, Ngân đậu thủ khoa khóa đầu tiên trường luật Đại học Huế năm 1960. Vào Sài Gòn, Ngân làm chuyên viên tại Quốc hội cho tới năm 1962, bị động viên vào khóa 13 sĩ quan trường bị Thủ Đức. Ở trường giáo bị, Ngân đã mạnh dạn đứng lên tố cáo giữa phiên họp toàn khóa sinh những lề lối hống hách khắc nghiệt của sĩ quan cán bộ trong trường, cũng như thức ăn, thức uống tồi tệ, thiếu phẩm chất ở nhà ăn của khóa sinh. Là một sĩ quan quân cảnh, Ngân làm việc tại Cần Thơ. Khi Tướng Thiệu giữ chức tư lệnh quân khu 4, Ngân vào làm việc ở ban nghiên cứu. Cho tới khi Thiệu được cử làm Tổng trưởng Quốc phòng năm 1965, Ngân theo bộ tham mưu của Thiệu về Sài Gòn. Ủy ban lãnh đạo quốc gia ra đời, Ngân theo Thiệu về Dinh Độc Lập. Giải ngũ năm 1966, Ngân ở lại làm việc với tư cách chuyên viên phủ tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1967, Ngân là người đã đại diện của Thiệu trong liên danh Thiệu Kỳ. Tuy đứng phó cho Thiệu, nhưng lúc đó Kỳ còn ở thế mạnh vì có sẵn bộ máy tranh cử, cho nên đại diện chính thức cho liên danh Thiệu Kỳ là luật sư Nguyễn Văn Lộc. Lộc là người của Kỳ và sau làm thủ tướng khi liên danh Thiệu Kỳ đắc cử. Ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ này, Ngân không được cử vào chức vụ nào quan trọng. Từng làm chuyên viên quốc hội trước kia, Ngân sang làm việc tại văn phòng của Nguyễn Cao Thăng, phụ tá đặc trách quốc hội do Thiệu bổ nhiệm. Thăng là dược sĩ, chủ nhân của Viện Bào chế và Nhập cảng Dược phẩm OPV, và là một trong những người giàu có nhất ở Việt Nam. Hãng OPV được độc quyền nhập cảng một số sản phẩm y dược, trong đó nổi tiếng nhất là sữa bột Gigo cho trẻ em. Có lần, Phó Tổng thống Kỳ đã nói xéo, có ông dược sĩ ngày kiếm lời hàng triệu bạc và đi sắm đồ ở ngoại quốc trong lúc quân nhân công chức sống trong cực khổ. Các giới chính trị đã gọi Thăng là túi bạc của Thiệu. Thăng được biết là người có tài ngoại giao, giỏi nói chuyện và khéo thuyết phục, lại rất hào phóng về tiền bạc. Thăng đã chi tiêu tiền rộng rãi từ người lái phi cơ cho Tổng thống, cho tới viên chức cao cấp trong chính quyền ở một số cơ quan. Khi phụ tá chính trị của Thiệu là Nguyễn Văn Hướng mất chức vì vụ gián điệp Quỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ bị phát giác tháng 7 năm 1969, Thăng được cử kiêm nhiệm phần vụ chính trị. Thăng bị ung thư ở cổ và qua đời tháng 12 năm 70 trên chuyến bay từ Mỹ về Sài Gòn. Ở cương vị phụ tá của Thăng, Ngân được bổ nhiệm tiếp tục công việc của người đi trước. Từ đó, Ngân có dịp thi thố tài năng với nhiều đòn phép và mánh lới ở hậu trường để củng cố hơn địa vị chính trị của vị nguyên thủ nền đệ nhị Cộng hòa. Bản tính kín đáo, Ngân làm việc trong âm thầm và không thích xuất hiện công khai. Cùng với Hoàng Đức Nhã, Ngân được kể là hai cánh tay trợ giúp đắc lực cho Thiệu. Trước làm bí thư cho Thiệu, Nhã cũng làm tổng trưởng dân vận được nhiều người biết tới. Còn Ngân thì chỉ được một số nhỏ trong giới chính trị Sài Gòn biết tên mà thôi. Nhã đi ra ngoài có xe hộ tống, còi hụ. Còn Ngân đi làm chỉ có tài xế và hộ vệ mặc thường phục. Kỳ bầu cử tổng thống năm 1971 là dịp ngân tổ tài mưu lược. Trong đó có màn ảo thuật thu góp và thay đổi chữ ký. Năm đó, cả Dương Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ đều muốn tranh chức giới thiệu. 4 năm trước, Minh đã bị loại không được ghi danh tranh cử vì người đứng cùng liên danh với Minh là luật sư Trần Ngọc Liễn, trước đã có quốc tịch Pháp. Còn Thiệu, Kỳ đã miễn cưỡng đứng chung với nhau trong cuộc đối đầu với 11 liên danh khác và đã đắc cử với 35% tổng số phiếu bầu. Cuộc hôn nhân gượng ép của Thiệu Kỳ năm 1967 hiển nhiên không êm thấm, cho nên hai người đã tính đường ai nấy đi khi nhiệm kỳ 1 được kết thúc. Bộ tham mưu của Thiệu nhận thấy cuộc tranh cử Tây Ba giữa Minh, Thiệu, Kỳ sẽ là một cuộc đầu phiếu giữa hai khuynh hướng. Một bên là khuynh hướng có thể thỏa hiệp với Cộng sản mà Minh là đại diện. Bên kia là khuynh hướng chống cộng tích cực mà Thiệu và Kỳ đều là tiêu biểu. Một cuộc đầu phiếu trong hoàn cảnh như thế sẽ dọn đường cho Minh vào ghế tổng thống, vì Thiệu Kỳ sẽ chia nhau số phiếu của những người chống cộng. Thấy rõ cơ nguy đó, phe Thiệu tìm cách chặn Kỳ ra tranh cử. Đảm trách công tác này, Ngân đã cho khối thân tín ở Quốc hội soạn thảo luật bầu cử, quy định ứng viên muốn ra tranh cử tổng thống phải có chữ ký ủng hộ ít nhất là 40 dân biểu hay nghị sĩ, hoặc 100 nghị viên hội đồng tỉnh hay thị xã. Chữ ký của dân biểu, nghị sĩ phải được Quốc hội chứng thực, còn chữ ký của nghị viên phải được nhà cầm quyền tỉnh, thị xã xác nhận. Trước khi luật bầu cử được thông qua và ban hành, Ngân đã cho đi thu chữ ký của các đại biểu dân cử. Ngân đã tính toán, phân chia, nắm vững được số chữ ký để Minh có đủ số chữ ký, Thiệu có thừa, còn Kỳ thì không đủ số chữ ký. Cuộc tranh cử được dự trù chỉ có Thiệu và Minh ra tranh, còn Kỳ thì bị loại. Gần hết ngày nộp đơn tranh cử, Kỳ vất vả chạy đi các nơi mới thu được 101 chữ ký của các nghị viên. Khi tố cao pháp viện họp ngày 6 tháng 8 để xét đơn của các ứng cử viên, đơn của Kỳ bị bác vì không hội đủ số chữ ký như luật định. Trong số 101 nghị viên ký ủng hộ Kỳ, có 39 người đã ký ủng hộ Thiệu, nay lại ký ủng hộ Kỳ. Bỏ ra ngoài số chữ ký bị dị nghị, Kỳ không đủ số chữ ký cần thiết. Lần niêm yết thứ nhất, danh sách ứng cử viên chỉ có Thiệu và Minh. Phe Tân Kỳ tố cáo rằng một số nghị viên đã bị tỉnh thị trưởng dù ép phải ký vào tờ bạch khế từ trước khi có luật bầu cử, mà không biết là giấy đó để ủng hộ Thiệu. Dựa vào tờ bạch khế, tỉnh thị trưởng áp lực họ không được ký ủng hộ Kỳ. Những người này nay muốn đổi ý để ủng hộ Kỳ. Tố cao pháp viện xét đơn ứng cử của Kỳ không chấp nhận luận cứ trên. Kỳ khiếu nại, đơn khiếu nại của Kỳ cũng bị tố cao pháp viện bác sau đó. Đến ngày 20 tháng 8, đột nhiên Minh rút đơn tranh cử, lý do Thiệu đã sắp đặt sẵn nguồn máy để gian lận kết quả bỏ phiếu. Minh xuất trình một tài liệu của phủ tổng thống, chỉ thị cho các tỉnh trưởng làm những cách để bảo đảm Thiệu thắng cử. Một tỉnh trưởng đã đưa cho Mỹ bản tài liệu này và Minh cũng đã có bản đó. Minh gặp đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker, được Bunker xác nhận tài liệu đó là đúng. Minh liền rút khỏi cuộc tranh cử. Tài liệu này cũng đã được phát cho các tỉnh trưởng về họp 10 người mỗi lần. Minh rút đơn, làm phép Kỳ bối rối. Nếu chỉ mình Thiệu là ứng cử viên, thì cuộc bầu cử tổng thống không còn sắc thái dân chủ nữa. Ngân liền tìm cách đẩy Kỳ trở lại cuộc tranh cử bằng cách cho lệnh thả một số chữ ký để Kỳ có đủ số chữ ký theo luật định. Một số chữ ký của nghị viên trước kia bị dị nghị là ký cho cả Thiệu lẫn Kỳ, nay được rút khỏi danh sách ủng hộ Thiệu để đứng sang ủng hộ cho Kỳ. Trước dư luận xôn xao về cuộc độc cử của Thiệu, ngày 21 tháng 8, tố cao pháp viện cho niêm yết danh sách ứng cử viên lần thứ hai và là lần chót, trong đó có tên Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Sau đó, Kỳ hội kiến với Dương Văn Minh và đại sứ Bunker. Ngày 23, Kỳ tuyên bố không ra tranh cử nữa và đề nghị cả Thiệu lẫn Kỳ đều từ chức để Chủ tịch Thượng viện Nguyễn Văn Quyền xử lý chính phủ và tổ chức cuộc bầu cử khác trong vòng 3 tháng. Kỳ chính thức yêu cầu Tố cao Pháp viện rút tên khỏi cuộc tranh cử. Ngày 1 tháng 9, Tố cao Pháp viện để Kỳ được tọa nguyện rút tên ra. Việc Tố cao Pháp viện có 4 phán quyết trái ngược nhau trong vòng không đầy 1 tháng về vụ ứng cử của Kỳ làm nhiều người thắc mắc. Cơ quan tư pháp tố cao này đã hành động độc lập hay bị chính trị chi phối? Ngân được biết và đã sắp xếp sẵn phía Tố cao Pháp viện. Hoàng Đức Nhã cho hay cuộc vận động Tố cao Pháp viện được tiến hành qua hai phụ tá của Tổng thống là Vũ Ngọc Trãng và Dương Đức Thụy, hai vị thẩm phán lão thành. Đại sứ Bên Cơ khi gặp Minh đã đề nghị hối lộ Minh 3 triệu Mỹ Kim để dùng trong cuộc vận động tranh cử. Minh biết dù có tiền của Mỹ, mình cũng không thể thắng được Thiệu vì hệ thống sắp sẵn của Thiệu để gian lận bầu cử. Khi Minh rút rồi, Bên Cơ tới gặp Kỳ và cũng đề nghị tài trợ cuộc tranh cử của Kỳ. Cả CIA cũng thúc đẩy Kỳ ra tranh cử để tránh cuộc độc cử của Thiệu, nhưng Kỳ cũng không chịu. Tất nhiên, Thiệu đắc cử vào ngày 3 tháng 10 1971 vì đã không có đối thủ.